Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Thế lực chưa từng có Ma Viêm Minh. Ưng Sơn lão nhân, Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn trong miệng nhẹ nhàng phun ra như vậy nói nhỏ. Chung quanh tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Đại sảnh bên trong yên tĩnh. Tại tiếp tục chỉ chốc lát về sau, rốt cục ầm ầm khởi động sóng dậy, từng đạo tiếng kinh hô nghẹn ngào vang lên. Phương Ngôn đại trưởng lão, người nói thế nhưng là mấy chục năm trước, tốt nhất giới hắc bảng trước ba Ưng Sơn lão nhân, hắn thế mà còn sống sót. Xà Hạt Mỹ phụ khiếp sợ không thôi. A, là sát nữ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lão nhân gia ông ta vốn là không chết, chẳng qua là che giấu bế quan mà thôi. Phương Ngôn cười lắc đầu, nói, mấy chục năm trước, Ưng Sơn lão nhân chính là đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Đã nhiều năm như vậy, đã là 4 sao trở lên đấu tông, liền ta nhà cốc chủ đều có chút coi trọng. Nghe nói lời ấy, Thiên Âm Tông rậm rạp lão giả tặng hắn một cái, trầm giọng nói. Nói như vậy, các ngươi bên này đã có 2 vị thực lực rất mạnh đấu tông đại nhân rồi. Xa xa không ngừng, lắc đầu, Phương Ngôn cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Ma Viêm Cốc người tất cả đều là mù lòa cùng ngu xuẩn. Không biết cái kia Thiên Cung chí ít đều có 7 vị đấu tông cường giả. Biết rõ thực lực cách xa, chúng ta sẽ làm cái này một phiếu. Dừng một chút âm thanh, Phương Ngôn đột nhiên hỏi, các người cũng biết, ta Ma Viêm Cốc mấy chục năm qua, một mực không hiển sơn không lộ thủy, lại vì gì đột nhiên muốn cùng cái kia Thiên Cung phân cao thấp? Chẳng biết, còn xin Phương Ngôn đại trưởng lão chỉ rõ. Xà Hạt Mỹ phụ tức thời xu nịnh nói, rất đơn giản, bởi vì cái kia Thiên Cung làm việc quá mức bá đạo. Bọn hắn lại dám yêu cầu thống trị sở hữu trong thành trì. Bất luận bất kỳ thế lực nào thương đội, dược phường cùng phòng đấu giá, tất cả đều được hướng hắn Thiên Cung giao nộp thu thuế. Phương Ngôn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, có chút phẫn uất mà nói, mà liền tại trước đó không lâu, ta Ma Viêm Cốc tứ trưởng lão, 7 sao đấu hoàng Tạ Trấn, cũng bởi vì ở đằng kia hắc ấn thành áp vận một nhóm chân quý dược liệu thời điểm, không có cho cái kia Thiên Cung nộp thuế, cũng thất thủ giết hơn 100 tên Thiên Cung tài chính và thuế vụ quân đoàn binh sĩ. Lại cho hả giận phía dưới chu diệt mấy ngàn tiện dân, kết quả, Tạ Trấn trưởng lão liền bị Thiên Cung hơn 10 vị đấu vương cường giả người liên thủ truy sát, bị trọng thương. Mặc dù may mắn trốn về Ma Viêm Cốc, lại đến nay hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Phương Ngôn tức giận bất bình mà nói, đây quả thực là đang đánh ta Ma Viêm Cốc mặt. Mà chúng ta cốc chủ biết được việc này về sau, liền phẫn mà xuất quan, chuẩn bị liên lạc 4 phe thế lực, tạo thành Ma Viêm Minh, trả thù cái này Thiên Cung. Nghe nói lời ấy, La Sát Môn Xà Hạt Mỹ phụ âm thầm ngẫm nghĩ một cái chớp mắt, lập tức hỏi, Phương Ngôn đại trưởng lão, cái kia hắc giác vực bên trong có bao nhiêu thế lực gia nhập các ngươi Ma Viêm Minh? Không hạ 10 mấy nhà, mà lại còn đang không ngừng tăng nhiều. Phương Ngôn hừ một tiếng, giải thích nói, vốn là, mặc dù ta nhà cốc chủ mặt mũi cực lớn, nhưng cũng mời chào không được quá nhiều thế lực gia nhập liên minh. Bất quá, cái kia Thiên Cung quá mức phách lối, bởi vì thu thuế cùng một chút duy trì trị an sự tình, đem hắc giác vực có mặt mũi thế lực đắc tội một mấy lần. Cũng tỉ như, nửa tháng trước, Khuê Lang Bang thiếu bang chủ, 3 sao đấu hoàng Khuê Sát, bởi vì tại Thiên Cung bên trong phạm vi quản hạt, xuất bang chúng cướp giết một con mang theo ngũ phẩm đan dược thương đội, thuận tiện giết vài trăm người. Kết quả, cái kia xen vào việc của người khác Thiên Cung, liền lấy cớ Khuê Sát xem mạng người như cỏ rác, phái ra mười mấy tên đấu vương đấu hoàng cường giả, đem hắn cùng một chút Khuê Lang Bang người truy sát mấy ngày mấy đêm. Nghe nói Khuê Lang Bang hai vị đấu vương trưởng lão vì vậy vẫn lạc. Cái kia tuổi trẻ tài cao thiếu bang chủ, thì cho đến bây giờ, tung tích không rõ. Nghe nói lời ấy, tại ngồi người tất cả đều chấn động vô cùng. Cái này Thiên Cung lá gan cũng quá lớn, vừa chọc nắm giữ bảy sao đấu tông cường giả Ma Viêm Cốc, liền lại đuổi theo giết hai sao đấu tông Khuê Mộc Sói Nhi Tử Khuê Sát. Quả thực là phách lối quá phận a. Nhìn thấy tam đại tông phái người cảm xúc đều bị điều bắt đầu chuyển động. Cáo già Phương Ngôn lúc này mới tăng thêm cái cuối cùng quả cân. Thế là, Phương Ngôn rèn sắt khi còn nóng nói. Không chỉ có như thế, rất nhiều nắm giữ đấu tông hắc giác vực ẩn tàng thế lực. Cũng vì vậy đối với Thiên Cung rất là bất mãn. Vì vậy, lần này đối với Thiên Cung nổi lên thế lực, có thể cũng không phải là ta Ma Viêm Cốc một nhà. Rất nhiều nắm giữ đấu tông cường giả thế lực, thí dụ như Hắc Hoàng Tông, Khuê Lang Bang, Minh Xương Tông, Thiên Dược Phường, còn có Huyết Tông cùng Bát Phiến Môn Tàn Quân, thậm chí còn có ở xa Tây Nam Biên Thùy Xuất Vân Đế Quốc Vạn Độc Minh. Lần này liên minh thế lực rộng, thực lực chi thịnh, cái kia Thiên Cung căn bản không đủ gây sợ. Phương Ngôn một mặt tùy ý nói, cố gắng làm ra một cái căn bản không có đem Thiên Cung để ở trong mắt biểu lộ. Lời ấy thật chứ? Thiên Âm Tông rậm rạp lão giả nghe nói lời ấy, kích động đứng lên nói, tự nhiên là thật, rất nhiều ta hắc giác vực bản thổ thế lực, đều cho rằng cái kia Thiên Cung là lòng lang dạ thú. Căn bản chính là nghĩ chiếm đoạt toàn bộ hắc giác vực. Hơn nữa còn không cho chúng ta nửa phần đường sống. Phương Ngôn ngưng âm thanh một lát, tiếp lấy phân tích lợi hại, có chút ít đe dọa mà nói. Khác liền không nói, các ngươi Thiên Âm Tông mấy cái tam đại tông phái, có thể cách Thiên Cung phạm vi quản hạt rất gần a. Nếu là Thiên Cung lên lòng xấu xa, cái thứ nhất gặp nạn chính là các ngươi. Không cần nói, ta Thiên Âm Tông giống như Nghiêm Sư, gia nhập Ma Viêm Minh, cùng một chỗ diệt trừ Thiên Cung. Thiên Âm Tông lão giả cắn răng, kiên tiếng nói, cái kia La Sát Nữ ý kiến của ngươi là cái gì? Trên đài cao Cuồng Sư Bang Bang chủ Nghiêm Sư quay đầu, nhìn xem một mực âm mặt trầm tư Xà Hạt Mỹ Phụ. Ha ha, người Nghiêm Sư Bang chủ đã tập sát hắc ấn thành đông đảo Thiên Cung người. Ta La Sát Môn lại luôn luôn cùng ngươi Cuồng Sư Bang liên lụy quá sâu. Ta coi như không gia nhập liên minh, chỉ sợ cũng chạy không thoát Thiên Cung thanh toán. Tiểu nữ tử ta cũng chỉ có thể bị các ngươi kéo xuống nước. La Sát Nữ một mặt bất đắc dĩ giọng dịu, rằng nói, ha ha, tốt, tốt, tốt, có chư vị gia nhập, ta Ma Viêm Minh, nói không chừng liền có thể triệt để hủy diệt cái kia Thiên Cung. Đến lúc đó, chư vị cũng có thể từ Thiên Cung địa bàn cùng tài nguyên bên trong được chia một chén canh. La Sát Nữ ngươi cần gì phải mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nghiêm Sư cười ha ha, đại điện bên trong Phương Ngôn cũng là híp mắt thẳng gật đầu. Bây giờ, toàn bộ hắc giác vực 1/3 thế lực đều bị lôi kéo tiến Ma Viêm Minh. Chỉ là có đấu tông cường giả, liền có 6-7 vị nhiều. Đấu hoàng đấu vương số lượng càng là tùy tiện trên trăm. Cường đại như thế liên minh, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh Già Nam Học Viện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể gánh vác. Cái này gần đây quật khởi Thiên Cung lại đáng là gì? Lập tức, mọi người ở đây tất cả đều đắm chìm trong tiêu diệt Thiên Cung về sau. Có thể chia cắt địa bàn tài nguyên phán đoán bên trong. Chỉ có thận trọng La Sát Nữ lắc đầu, sầu lo lẩm bẩm nói, tiểu nữ tử luôn luôn cảm giác, cái này Thiên Cung, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nghĩ như vậy, La Sát Nữ trong lòng càng ngày càng nặng, nàng qua nhiều năm như vậy, tại Hắc Giác vực đánh xuống La Sát Môn cái này một thế lực cũng không dễ dàng, vạn nhất Ma Viêm Minh không phải là đối thủ của Thiên Cung, nàng chẳng phải là cũng phải cùng Ma Viêm Minh cùng một chỗ chôn cùng. Tuyệt không thể, được nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Trầm tư một cái chớp mắt, La Sát nữ cái kia tà mị đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức nảy ra ý hay, một đầu lấy lòng, cũng không như hai đầu đặt cược. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.